Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, siêu cấp số 17 sinh ra. Cõi âm xâm lấn hiện thế đại quân bị phá hủy đến thất thất bát bát. Trong đó mạnh nhất mấy vị người dẫn đầu cũng đều bị giết chết. Tỷ như Cun Lơ, xeo đám người toàn bộ thua ở người Saiya tuyệt đối sức mạnh to lớn bên dưới trước máy truyền hình. Đám người nhìn thấy tiếp sóng trong hình quen thuộc Krillin. Yamcha đám người gió cuốn mây tan giống như thanh lý quái vật. Không khỏi hoan hô nhảy nhót. Tình cờ lộ diện Son Goku. Vegeta đám người tốc độ quá nhanh. Hình ảnh rất khó nhớ, lục hành động của bọn họ rất nhiều không có dựa vào vũ trụ người thẳng thắn bó. Tay chịu trói. Không làm chống lại. Ngược lại bọn họ là vong hồn. Không ngại lại chết một lần liền. Đại gia thuận lợi giải trừ nguy cơ. Chỉ chờ Radix tại địa phủ đem đầu nguồn tiêu diệt, nhưng tựa hồ đại gia quên cách xa ở tự nhiên bảo. Vệ khu số 17 chỉ có số 17 là không có tức giận. Mà nhằm vào số 17 người nhân tạo cũng là không có tức giận. Bọn họ ở địa cầu một bên khác khai chiến, nếu như từ trong vũ trụ xa xa nhìn tới. Có thể nhìn thấy từng cái vòng sáng ở địa cầu mặt ngoài bay lên. Như mâm tròn như thế, vết lốm đốm ẩn chứa năng lượng cực lớn. Lóng lánh huy mũi nhọn sáng vũ trụ nổ tung đem địa cầu chấn động đến mức dường như nát xác trứng gà. Thô to tia chớp màu bạc từ vạn mét trên không trùng lạc nhân gian. Vô số phân nhánh nổ tung bé nhỏ hồ quang. Mấy giây sau, ầm ầm lôi âm theo sát mà đến, số 17 sát mặt đất trượt. Ngón tay khu tiến vào địa bên trong. Nhưng sống lưng đánh vào trên nham thạch. Đập ra một đám lớn mạng nhện giống như uốn lượn vết rạn nứt, trước mắt là điện quang. Bên tai là tiếng sấm. Số 17 lạnh lùng sắc mặt không mang theo một tia vẻ mặt, hắn yêu thích nhất một bộ quần áo bị đánh. Cho rách rách dưới dưới. Trên mặt, trên người cũng treo rất nhiều vết thương. Ha ha ha. Số 17, đã được kiến thức chứ? Ta tác phẩm mới mạnh mẽ hơn ngươi. Nhường ngươi không còn sức đánh trả chút nào. Số 21 cái tay bị xách đoạn. Vung vẩy hiếm hoi còn sót lại cánh tay lạnh lùng cười. Hắn giết hai chúng ta đồng bạn. Địa ngục số 17 đứng ở một bên. Âm thanh càng lạnh hơn. Đừng lắm miệng. Số 20 quát bảo ngưng lại. Địa ngục số 17. Tâm nói ta đang nổ thời điểm, muốn ngươi nói cái gì lời nói thật a. Hắn có chút hối hận chế tác mới. Số 17 không một chút nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Có vẻ quá lạnh lẽo làm tác phẩm mới. Zero không cho địa ngục số 17 bất kỳ tình cảm thừa. Đáp nặn một cái hoàn toàn chấp hành chính mình mệnh lệnh người nhân tạo. Vĩnh hằng nguồn năng lượng. Sức mạnh so với trước kia số 17 còn cường đại hơn, có thể bởi vì quá mức cứng nhắc. Cũng trêu đến Zero thường xuyên tức giận trên mặt đất thưa thớt mấy cái to lớn mảnh vỡ. Số 19, số 14 bị xong bị hủy diệt hoàn toàn. Hơi cường số 13 miễn cưỡng tiếp tục sống sót. Mà số 15 cũng cùng Zero như thế rơi mất một cái cánh tay, chỉ có địa ngục số 17 cùng số 17 đánh. Cho 10 phân hừng hực. Hơn nữa có thể hơi chiếm thượng phong, Zero có chút tính toán sai lầm. Hắn không đem số 17 ở hiện thế tiến bộ tốc độ tính đi vào. Địa ngục số 17 thực lực chỉ so với số 17 hơi cao hơn một chút nhi. Không cách nào ung dung thủ thắng người nhân tạo, đồng thời thời điểm tiến công vừa không có phối hợp. Hiệu suất còn chưa kịp từng cái đơn lên. Liền số 17 trái lại từ bên trong đến lợi. Tiêu diệt trong đó hai cái, nhưng dù sao cũng là một đôi nhiều. Số 17 một phen giao chiến hạ xuống được không ít thương. Đồng thời dần dần rơi vào người yếu, lão già. Không nghĩ tới ngươi tại địa ngục bên trong học được khoác lác bản lĩnh, số 17 chống đất đứng lên. Xóa đi khóe miệng dấu vết. Nắm chặt nắm đấm, Zero ánh mắt lập lòe sát ý. Khô lão môi nhếch đến 10 phân khuếch đại. Rất nhanh ngươi liền nói không ra lời, đập chết hắn cho ta, chính ở đây sao làm đây, địa ngục số 17 giơ tay ném ra một đạo sóng trùng kích. Xông thẳng số 17 mà đi, số 13 yên lặng gật đầu. Lập tức cũng phóng thích năng lượng pháo. Rõ ràng, giết chết số 17, ba tên người nhân tạo cùng nhau quay về số 17 xạ kích. Bọn họ đều là năng lượng vô hạn loại, không tồn tại thể lực vấn đề. Một khi bắt đầu phát động tiến công, chính là che ngợp bầu trời vô tận năng lượng đạn phạm vi tính đả kích. Số 17 cắn răng nhảy lên, đem năng lượng pháo bỏ lại đằng sau. Thế nhưng tự nhiên bảo vệ khu đã bị hủy xấu đến không ra hình thù gì. Tảng lớn mãnh liệt sóng biển đập mà đến. Khí lưu bất quy tắc xoay truyền. Phảng phất từ bầu trời đến hải dương đều bị liên tục năng lượng đạn cắt ra giới tuyến vô số như giọt mưa giống như oanh tạc truy đuổi số 17. Từ mặt biển một mặt bắn về phía một phía khác. Số 17 bóng người di động nhanh đến mức phảng phất hư huyễn. Từ bầu trời đến mặt đất xẹt qua vô số đường vòng cung. Né tránh năng lượng bàng bạc công kích nhưng mà. Một điểm đen đột nhiên ngăn ở số 17 trước mặt. Nhanh hơn hắn một bước, ta nhìn thấu hành động của ngươi, địa ngục số 17 nói một cách lạnh lùng. Hai tay từ lâu chuẩn bị kỹ càng công kích trong nháy mắt phóng thích. Cùng số 13, số 15 đến tiếp sau sóng năng lượng tụ hợp. Đủ để vỡ vụn không gian hùng vĩ năng lượng quay chung quanh số 17 nổ tung. Xích nóng bức lưu đem mặt biển bốc hơi đến ao hãm ra một cái to lớn hố sâu. Không ngừng có lạnh nước biển tràn vào. Phát sinh tảng lớn, xì xì xì, tiếng vang địa cầu chấn động. Tảng khối phảng phất đã gãy vỡ. Dung nham từ dưới nền đất dâng trào. Biển gầm theo nhau mà tới. Zero sắc mặt vui vẻ. Nhưng địa ngục số 17 vẫn cứ một mặt hàn băng, lồng phòng hộ thực sự là mạo hiểm. Số 17 hai tay mở ra, một đạo lồng phòng hộ bao trùm toàn thân. Ngoại giới là nồng đậm bụi mù cùng thiên địa biến sắc tình cảnh, trò mèo, địa ngục số 17 khinh thường hư lạnh, thân hình hướng về số 17 bay đi. Lồng phòng hộ có thể phòng đạt được sóng năng lượng. Phòng không được hắn thịt chạm thịt công kích. Oanh, địa ngục số 17 phi thân công kích một quyền dường như đánh vào trên tấm sắt. To lớn lực đạo phản chấn làm hắn bỗng dưng ngẩn ra. Một người cao lớn tráng hán cản ở trước mặt hắn. Dùng quả đấm to lớn chặn lại sự công kích của chính mình không ngừng hắn. Số 17 cũng có chút kinh ngạc. Thấy rõ người tới sau khi khóe miệng hiện lên nụ cười. Địa ngục số 17 không quen biết Zero nhưng rõ rõ ràng ràng. Đó là chính mình chế tạo người nhân tạo số 16 cùng đến còn có số 18 cùng Yanjia người khác không? Nhớ rõ số 17, số 18 nhưng ở dị biến lúc bắt đầu đã nghĩ đến. Đường đại giới rơi vào bình tĩnh không có sao động khí tức sau. Địa cầu còn ở chấn động mãnh liệt. Số 18 ngay lập tức sẽ biết nhất định là số 17 nơi này xảy ra vấn đề rồi liền. Nàng mang theo số 16 cùng Yanjia đồng thời lao tới quốc lập tự nhiên bảo vệ khu thời khắc nguy cấp. Bọn họ liên thủ chặn lại rồi địa ngục số 17 tiến công. Số 17. Cái tên này là ai? Tại sao cùng ngươi giống nhau như đúc? A, Zero tác phẩm mới. Ngươi thật không có nhận sai. Số 17 có vẻ ung dung rất nhiều. Khẽ mỉm cười, số 18 điều động cả người năng lượng. Năm ngón tay nắm quyền. Tên kia âm u đầy tử khí. Làm sao có khả năng lầm? Hắn liếc nhìn số 17. Nhưng hiện tại còn không phải cười thời điểm, chúng ta đồng thời liền thắng định. Số 17 tự tin. Địa vuốt vuốt tóc, cục diện lập tức thật giống thay đổi. Bên này dễ dàng nói chuyện trời đất, mà Zero nơi đó cau mày cắn răng. Số 18, số 16 đều là mạnh mẽ người nhân tạo. Đồng thời theo thời gian biến thiên, bọn họ cũng có tiến bộ. Bằng địa ngục số 17 một cái, hiển nhiên không đủ. Zero mồ hôi lạnh liên tục. Ánh mắt nhảy lên, các ngươi đều là kẻ phản bội, ta muốn phá hủy các ngươi. Thật không tiện, không có cơ hội. Yanjia sẽ thuấn gian di động, lập tức thoáng hiện đến Zero phía sau. Một chưởng đâm thủng hắn lồng ngực. Cùng lúc đó, số 16, số 18 một người một cái đem số 13, số 15 oanh diệt. Thực lực chênh lệch liền như vậy hiển hiện. Người nhân tạo cùng người nhân tạo cũng là không giống. Bị xuyên qua lồng ngực, Zero sắc mặt dữ tợn, kìm nén cuối cùng một điểm sức mạnh tàn bạo mà theo. Đè hạ thủ bên trong nút bấm một cái hình vuông hộp trạng dụng cụ bị Zero kình đạo theo. Đè nát, số 17, số 18 hết sức quen thuộc cái kia màu đỏ nút bấm. Khẩn cấp đình chỉ trang bị. Vẫn là cái khác cái gì? Bọn họ nhìn thấy trước khi chết Zero tiến sĩ trên mặt mang theo đại thù đến báo mỉm cười địa ngục. Số 17 theo sát phát sinh kêu rên. Sóng âm như cự long tiếng gào. Mênh mông cuồn cuộn âm lãng uy năng xé nát vân đoá. Đánh văng ra đại địa. Đem trong thiên địa này một mảnh hóa thành chân không. Thân thể của hắn trở nên nóng rực. Nóng đến vặn vẹo tia sáng. Xúc động cuồng phong gào thét. Thân thể càng là từ trong ra ngoài đỏ chót tỏa sáng. Lượng đến chói mắt tự bạo Zero thường dùng thủ đoạn. Ở thời khắc mấu chốt đồng quy vu tận thủ pháp bất quá lần này năng lượng so với trước đây cái nào. Một lần cũng phải lớn hơn. Nếu như ở địa cầu phóng thích, tuyệt đối có thể nổ tung chỉnh cái tinh cầu. Thậm chí lan đến gần Thái Dương hệ những tinh cầu khác ta tính toán qua. Ngăn cản không được. Số 16 dùng 2 giây đồng hồ thời gian tỉnh táo phân tích một hồi, hắn cùng ta đồng nguyên. Ta đến thử xem. Số 17 cảm nhận được địa ngục số 17 làm vì chính mình phục chế thể. Nắm giữ cùng mình đồng nguyên năng lượng. Nếu như lợi dụng lồng phòng hộ đem kiềm chế, lại đem hai cái nguồn năng lượng lô dung hợp. Nói không chắc có thể làm cho hắn ổn định lại thời gian không cho bọn họ cân nhắc. Số 17 chỉ có thử một lần hắn phi thân nhào tới. Mở ra lồng phòng hộ. Hai cái số 17 ở u quang bên trong trọng yếu chồng lên nhau. Ngoại giới đã không cách nào thấy rõ tình hình. Chỉ có tia sáng kia càng ngày càng mạnh mẽ. Số 17. Số 18 điên cuồng mà giống to hào quang chói mắt một trận qua đi. Cũng không có nổ tung. Mà là dần dần yếu ớt hạ xuống. Lồng phòng hộ cũng thuận theo biến mất số 17 thân hình chưa biến. Dung mạo cũng như thường lệ. Nhưng là cả người khí thế trở nên cao viễn rộng lớn. Phảng phất một vị mới sinh ra thần linh. Ta cảm giác sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Số 17 hồ đồ địa cầm quyền. Khó có thể tin địa nói mọi người sửng sốt cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.